Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thoát thai hoán cốt. Tác giả, Cung Tam một đường đi trước, thẳng đến tiến vào nhân tộc thành trì, mọi người mới tiễn một cái cản gió chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Liên tục hai ngày lên đường, xác thật làm cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Hiện giờ tiến vào nhân tộc phạm vi, tất cả mọi người có một loại nguy cơ qua đi sống sót sau tai nạn cảm giác. Liền không khí đều nhiều một mặt thư thái. Hôm nay đại gia nghỉ ngơi cả đêm. Chúng ta rời đi thôn khi, cho bọn hắn để lại đồ ăn, cũng đủ kiên trì nửa tháng. Hiện giờ còn có thời gian, đại gia có thể không cần lo lắng. Cổ Dương như thế nói, mọi người tức khắc là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cứ như vậy cấp lên đường. Đệ nhất là bởi vì sợ yêu tộc trả thù. Đệ nhị cũng là lo lắng thôn. Hiện giờ Cổ Dương một lời, làm cho bọn họ cuối cùng một tia kiên trì đi xuống lực lượng đều ở nháy mắt trừ tận. Một đám tứ tung ngang dọc nằm nghỉ ngơi đi. Cổ Dương làm sao không biết bọn họ đã tới rồi cực hạn. Bọn họ bất quá là một đám người thường. Vì sinh kế, trả giá chính là chính mình sinh mệnh đại giới. Rất nhiều người bị cứu tới lúc sau, Cổ Dương cũng đã phát hiện bọn họ trong thân thể các loại ám thương, làm cho bọn họ liên tục lên đường. Bất quá là vì làm thân thể đạt tới cực hạn, đem ám thương bước ra tới. Tụ linh trận, Cổ Dương đã thật lâu không có sử dụng quá. Hiện giờ Cổ Dương cấp này đó thôn dân sử dụng, cũng là chỉ dám dùng cấp bậc hơi chút thấp một ít thú hạch. Nguyên nhân vô hắn, làm tu luyện thân thể tới nói, bọn họ thể chất thật sự là quá kém. Cổ Dương chỉ sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bổ ra vấn đề. An Xương tinh vực, cùng Trung Châu bản thổ cư dân giống nhau. Vừa sinh ra chính là linh động cảnh. Trong cơ thể tự thành linh châu. Nhưng là nơi này linh khí quá mức loãng. Hơn nữa, đa số thời điểm, thân thể cơ năng căn bản theo không kịp linh khí vận chuyển. Như vậy tạo thành kết quả chỉ có một. Không chỉ có tu luyện cấp bậc không có cách nào tăng lên. Hơn nữa càng quan trọng là, sẽ không ngừng tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Cổ Dương hiện giờ phải làm, không chỉ là thông qua tụ linh trận tăng lên bọn họ vũ lực cấp bậc. Còn muốn thông qua linh khí tụ tập, chữa trị bọn họ ám thương. Chư vị, tất cả mọi người tụ tập đến cái này vòng tròn chung tới. Các ngươi trong thân thể ám thương yêu cầu xử lý một phen. Cổ Dương dương giọng ngôn nói, không một người phản đối. Cứ việc bọn họ không có gặp qua Cổ Dương gần như quỷ dị mưa xuống thủ đoạn. Nhưng là Cổ Dương ở yêu tộc rừng rậm chung cứu người một man, đã đưa bọn họ thật sâu thuyết phục. Hiện giờ trên cơ bản là Cổ Dương nói cái gì chính là cái gì. Bọn họ lấy Cổ Dương chi tâm, di mệnh là từ, Huyền Nhược cùng Thần Phong đều đứng ở Cổ Dương bên người. Hai người đều là một màn tò mò thần sắc, phía trước Cổ Dương mưa xuống một màn, đã làm cho bọn họ kinh vi thiên nhân. Không biết hôm nay Cổ Dương lại có cái gì mới lạ thủ đoạn. Trong không khí như cũ là một mạt khô giáo ý vị. Nhưng là ở Cổ Dương tụ linh trận phạm vi giữa, làm thịt người mắt có thể thấy được chính là một trận linh khí lốc xoáy sinh thành. Làm người chấn động rất nhiều, đặc biệt là Thần Phong. Trong lòng cảm thán này cổ linh khí lốc xoáy nếu có thể đủ bị chính mình hấp thu. Quả thực chính là hoàn mỹ. Có thể nói thăng cấp hóa thiên cảnh đều sẽ không có vấn đề. Chính là trên tay trung quy không có bất luận cái gì động tác. Đem đáy mắt khinh nhờn chi sắc giấu đi. Cấp Cổ Dương cùng mọi người hộ pháp. Kỳ thật Cổ Dương vẫn luôn đều ở quan sát hắn. Hiện giờ Thần Phong càng làm cho Cổ Dương nhìn không thấu. Như thế định lực. Nhưng không đơn giản là có một cái quy tắc cảnh sư phó là có thể đủ làm được. Người này thân phận không bình thường. Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng. Nhiên, hiện tại lại không phải nói này đó thời điểm. Cổ Dương thu liễm tâm thần. Toàn diện bao trùm toàn bộ tụ linh trận người trong. Một đạo thần thức liên tiếp một người. Cổ Dương một lòng đa dụng. Mỗi một đạo thần thức đều tác động một tia linh khí. Tiến vào mỗi người trong cơ thể. Lấy Cổ Dương chi lực, chữa trị trong đó ám thương. Ở hoàn toàn chữa trị, tiến vào đỉnh trạng thái lúc sau, Cổ Dương lúc này mới tác động linh khí ở bọn họ trong cơ thể tự chủ vận chuyển, hình thành linh lực, lấy bọn họ từng người thể chất. Cổ Dương bình quân phân phối thú hạch tụ linh sinh ra lực lượng. Mọi người đều là thăng cấp tới rồi linh hồi cảnh. Tuy rằng không phải vô địch cảnh giới, nhưng là linh hồi cảnh. Nhóm người này người nếu là lại tiến vào yêu tộc rừng rậm chung săn thú, ít nhất có được tự bảo vệ mình chi lực. Suốt nửa ngày thời gian, Cổ Dương mới xem như hoàn thành. Bất quá chỉ là nửa ngày thời gian, Cổ Dương liền đem này đó nguyên bản cái gì đều không phải thôn dân cải tạo thành linh hồi cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không nói là Thần Phong không tin, thay đổi bất luận cái gì một người đều là sẽ không tin tưởng. Này căn bản là thiên phương dạ đàm. Các thôn dân từng người nghỉ ngơi, dựa theo Cổ Dương giao cho bọn họ nội công tâm pháp tự chủ tu luyện. Cổ Dương cho bọn hắn tâm pháp, chính là đưa cho Thần Phong vạn quân kính. Cổ Dương vốn dĩ cũng là nghĩ tới dùng mặt khác, bất quá giống như có điểm quá chói mắt, cho nên đơn giản liền không đổi. Trực tiếp một kiện đồ vật dùng rốt cuộc. Cái này Thần Phong thân phận, hiện giờ không ngừng đằng xà huyền nhược hoài nghi, liền Cổ Dương đều bắt đầu hoài nghi. Như thế tình cảnh, làm việc vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Chờ đến ngày kế sáng sớm, sở hữu thôn dân mới từ tu luyện trung tỉnh lại. Cổ Dương tụ linh trận giả thiết vừa vặn tốt, một phân không kém. Cảm nhận được trong cơ thể cùng phía trước cơ hồ là khác nhau như trời với đất tình huống. Một đám đều là lệ nóng doanh trọng. Quả thực không thể chính mình. Mọi người đối với Cổ Dương trực tiếp quỳ xuống, không được mà dập đầu. Đối với bọn họ tới nói, Cổ Dương giúp bọn hắn tăng lên vũ lực, chính là cho bọn họ đệ nhị điều sinh mệnh. Có thể nào không bái? Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười. Đứng dậy, lúc này mới dương giọng nói. Chư vị, hôm nay là các ngươi trọng sinh một ngày. Nhưng là thỉnh chư vị chớ có quên chính mình đã từng. Này thân vũ lực là vì cho các ngươi bảo hộ mặt khác kẻ yếu sử dụng, mà không phải bên. Đa tạ ân công, chúng ta chắc chắn lấy hộ thôn dân làm nhiệm vụ của mình, không cho ân công thất vọng. Khấu Hải Nghĩa dẫn đầu nói, còn lại người cũng là chăm miệng một lời mà nói. Cổ Dương lúc này mới làm tất cả mọi người lên. Nhìn đến bọn họ, Cổ Dương giống như là thấy được lúc trước Nam giữ đại lục những cái đó người thương. Làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một mạt cảm xúc. Một ngày lúc sau, một đám người về tới Khấu Gia thôn. Sở hữu thôn dân nhìn đến Cổ Dương mang theo người trở về, đều là ra tới nghênh đón. Thôn trưởng Sử Quải Trượng đứng ở cửa thôn, lặng lẽ lau nước mắt. Khấu Hải Nghĩa nhìn đến thôn trưởng, hai đầu gối một quỳ, trực tiếp liền khóc. Tiếng khóc hô, cha, ta thực xin lỗi ngươi, không có thể anh em kết nghĩa nhóm đều mang về tới. Hài tử, cha không trách ngươi, cha không trách ngươi, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thôn trưởng vỗ về Khấu Hải Nghĩa đầu, đáy mắt là một mạt yên tâm chi ý, ánh mắt nhìn hướng Cổ Dương phương hướng. Quải Trượng một sử trên mặt đất, mang theo toàn bộ thôn dân cảm tạ Cổ Dương ba người. Nhưng thật ra làm cho ba người rất là ngượng ngùng. Một đường đi thôn trưởng nhà ở, Khấu Hải Nghĩa đem sở hữu con mồi đều phân cho thôn dân. Này đó đồ ăn đều đủ nơi này người ít nhất ăn một năm. Phân xong lúc sau, cố ý để lại một con sơn heo chân. Sau đó cùng ở trong núi đào khoai tây cùng nhau, hầm thành một nồi. Lúc này mới đi trong phòng. Ba vị thiếu hiệp, việc này thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Các ngươi cứu những cái đó săn thú thôn dân, chính là cứu toàn bộ Khấu Gia thôn A. Thôn trưởng Pha là lão lệ tung hoành bộ dáng. Với hắn mà nói, Cổ Dương ba người này cử, quả thực giống như tái sinh phụ mẫu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,